Chương 150, giáo dục giấy độn. Khắc khắc, cô nàn, đón lấy này đoạn thời gian, ta dự định nữ tử tốt huấn luyện ngươi. Uchiha Hải ho khan hai tiếng, quay về cô nàn nói rằng. Thân là cô nàn lão sư, Uchiha Hải đương nhiên không thể cái gì đều không giáo dục cô nàn. Hiện tại cô nổ hạ đã đánh bại làng mưa, còn lại, chính là chờ đợi Tsunade bên kia tiên phong bộ đội trở về, còn có còn lại đàm phán nỉ giả đàm phán, còn lại nhiệm vụ gì, đều không có. Vì lẽ đó, Uchiha Hải cũng có thể bỏ ra thời gian, đi giáo dục cổ nạn. Tuy rằng cổ nạn không có ở thích hợp nhất lúc bắt đầu tiến hành nì dạ học tập tu luyện, nhưng là Uchiha Hải tin tưởng cổ nạn ở bản thân giáo đạo hạ xuống, tuyệt đối có thể trở thành một cường giả, so sánh nguyên tắc mạnh hơn cường giả. Dù sao cổ nạn ở nguyên tắc trong đều có thể thành làm ảnh cấp cường giả, nếu như ở bản thân giáo đạo hạ xuống, cổ nạn không thể so nguyên tắc trong mạnh hơn, Uchiha Hải bản thân cũng sẽ cảm giác đến bản thân rất thất bại. Cô nàng A, trước ngươi trả cờ dạ lấy ra làm thế nào rồi? Uchiha Hải hỏi. Hải ca ca, ta hiện tại có thể nhấc lấy ra trả cờ dạ, có phải là rất lợi hại? Cô nàng nhảy con mắt, cười nói. Cô nàng nhân thuật thiên phú là thật là khá, ở mang đạt được trả cờ dạ tinh luyện quyển xa cờ hờ không tới một tuần lễ, liền lấy ra ra trả cờ dạ. Đúng đấy, cô nàng rất lợi hại A. Uchiha Hải không chút nào keo kiệt khích lệ, nói rằng. Vậy sao cổ nạn có cái gì muốn học tập nhẫn thuật đây? Uchiha Hải hỏi. Tiểu cổ nạn nháy mắt một cái, trong, kỳ quái lẽ nào bình thường không đều là lao sư giáo cái gì, học sinh học gì gì đó sao lẽ nào Hải ca ca cái gì đều sẽ thật sự thật là lợi hại a? Nghĩ đến bản thân thu được cái kia giấy đột, cổ nạn nhẹ giọng hỏi nói, lao sư, ta khá là yêu thích gấp giấy, có thể học tập giấy đột sao có thể có chuyện đó? Có cỡ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ kinh ngạc nói. Cỡ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ cũng đều ở đây. Các nàng hiện tại cũng là khá là nhàn nhã, muốn biết Uchiha Hải là làm sao giáo dục cổ nạn trải qua này thời gian mấy ngày, các nàng cũng là thật sự thích này một cái đơn thuần cô gái, thật sự đưa nàng xem là muội muội. Mà cô nạn, cũng là thật sự tiếp nhận rồi cái này tiểu gia đình, hòa vào cái này tiểu gia đình. Ở cờ tí nạ, mị cổ tỏ còn có Uchiha Hải trước mặt, cô nạn mới sẽ lộ ra thật tâm nụ cười, mà đối mặt những người khác, cô nạn nhưng là mặt không hề cảm xúc, khác nào băng sơn. Giấy đột. Cái này còn thật sự có. Uchiha Hải lộ ra một cái nụ cười, trong tâm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua yêu thích gấp giấy, yêu thích giấy độn cô nạn, mới thật sự là cô nạn mà. Theo Uchiha Hải tiếng nói vừa ra, một tấm mềm nhẹ mang theo ngang ngược văn giấy trắng xuất hiện ở Uchiha Hải tay trong. Cờ tí nạ na nở dê thấy rất rõ ràng, này một tờ giấy hãy cùng một xem như chỉ không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng mà này một tờ giấy lại nhẹ nhàng địa phiêu nổi Uchiha Hải trên lòng bàn tay. Bóng loáng trang giấy ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới, quay về, lại gấp rất nhanh, một chiếc giấy máy bay liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người làm trong. Giấy máy bay Hải, ngươi sử dụng trả cờ ra một chiếc giấy máy bay, làm cái gì? Cờ tì nạ tò mò hỏi. Cô nản cũng là nháy mắt, trong lòng cũng là có nghi hoặc. Tốt. Cước bộ đạp xuống, Uchiha Hải thân thể thật giống như tinh tinh, một tấm trương giấy theo trên người hắn rớt xuống. Sau đó, từng cái giấy gấp, gấp, lại gấp. Từng chiếc một giản lược máy bay, liền xuất hiện. Đi. Quát lệnh một tiếng, vô tận giấy máy bay ngay ở Uchiha Hải ra lệnh một tiếng, như đạn pháo bình thường điên cuồng phát ra. Âm ấm nhìn như bạc nhược giấy máy bay, dĩ nhiên đánh ra hỏa độn nổ tung hiệu quả, đem trước mắt một trôi nham thạch chuyên được nát tan. Được thật là lợi hại, cổ nạn bên trong đôi mắt bô cờ lên tinh dạ tinh dạ, tuy rằng hệ thống khen thưởng cổ nạn học được giấy độn, thế nhưng chỉ là thô thiển trình độ mà thôi. Đối với làm giấy độn có loại nào uy lực? Mới vừa mới để luyện ra trả cờ giả cổ nạn căn bản là không biết. Nhìn thấy cổ nạn lúc này dáng vẻ khả ái, Uchiha Hải khỏe miệng không khỏi nhẹ nhàng bước lên. Giấy cũng có thể chơi ra loại này trò gian hơn nữa. Hải ngươi là làm sao làm ra loại này? Nhận thuật ra cờ tỉ nạ kinh ngạc nói. Ân, ta cũng là nhận giấy độn không có bao lâu à, nếu không là hệ thống, loại này nhận thuật ta còn thật sự sẽ không đây. Các ngươi nếu muốn vừa nghĩ, này con chẳng qua là phổ độn giấy mà thôi, nếu như toàn bộ đều đổi thành nổ phù. Sẽ có cỡ nào uy lực mạnh mẽ? Uchiha Hải giải thích nói rằng, phải biết ngày sau, cô nạn đối mặt Uchiha Obito thời điểm, 6.000 ức chương nổ phù là khủng bố cỡ nào? Nghe được Uchiha Hải, Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ cũng là ý thức được, này một loại nhận thuật là có cỡ nào quá tiềm lực. Chẳng qua QNZ chăm chú là như vậy thôi. Đồng thời, ngoại trừ công kích ở ngoài, này cái nhận thuật cách dùng khác, cũng khá, lại như là như vậy Uchiha Hải suy nghĩ một chút. Sau đó lần thứ hai khống chế trang giấy, từng tầng điệp ở tự mình phía sau, hình thành một cái thiên sứ cánh. Cánh hơi phiến lên một trận phong, Uchiha Hải ở cánh động hạ, bay đến không trung. Đây là mỉ cổ tỏ con ngươi co rụt lại, ánh mắt trong mang theo kinh ngạc ở hổ cả thế giới, có thể phi hành nhẫn thuật thực sự là quá ít, này một chiêu thức giấy vũ tính toán một cái, nổ kỳ siêu khinh trọng nham thuật tính toán một cái, còn lại cũng rất ít. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy một cái có thể phi hành nhẫn thuật, làm sao không cho mỉ cổ tỏ giật mình đây. Húng chi như vậy cánh thật đẹp tha mỗi một cái nữ sinh, đều có một cái công chúa tâm, đồ vật đẹp là hết thể nữ nhân cộng cùng theo đuổi, cũng đừng nói này một loại thiên sứ xem như cánh. Nhìn thấy ủ trí hạ hải xa hoa cánh, cổ nạn trong mắt tinh dạ càng sáng hơn, thậm chí cỡ tỷ nạ cùng mỉ cổ tỏ trong mắt đều lộ ra tinh dạ. Hải, cái này nhận thuật chúng ta cũng muốn học. Cỡ tỷ nạ cùng mỉ cổ tỏ đối diện một chút, nói rằng, tốt ta, cái này nhận thuật, ta một khối dạy các ngươi đi. Uchiha Hải gật đầu nói tuy rằng không hề cho rằng cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ cần cái này nhẫn thuật, chẳng qua các nàng muốn học, tự mình dùng nhiên sẽ không lận cao.